Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Thu phục Viêm Long. A, cái này Viêm Long nó muốn làm gì? Viêm Long từ biển dung nham bên trong lao ra đến, mang theo thao thiên hỏa diễm. Này uy thế, siêu cấp dọa người. Đoạn Lăng Phong cũng bị cái này Viêm Long tạo thành cử động bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là cái này Viêm Long giống như cảm nhận được thân thể nó tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Hội thương tổn đến Đoạn Lăng Phong. Thân thể của hắn là tại vụt nhỏ lại. Dung nham hóa thành thân thể rơi vào này lỗ thủng khổng lồ trong động. Có thể nhìn đến dưới đất dung nham đang không ngừng sôi trào. Gào thét, cho người ta cảm giác là cái này Viêm Long e ngại Đoạn Lăng Phong. Muốn chạy trốn giống như. Cẩn thận. Hắn muốn đoạt xá ngươi. Lôi thần thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu nổ vang. Cái này Viêm Long hắn cũng không có thân thể. Chỉ là tàn hồn. Viêm Long tàn hồn so lôi thần tàn hồn muốn hoàn chỉnh. Lôi thần là không thể đoạt xá. Mà cái này Viêm Long tàn hồn còn tính hoàn chỉnh. Có thể đối Đoạn Lăng Phong tiến hành đoạt xá. Nếu cái này Viêm Long đem Đoạn Lăng Phong đoạt xá. Là hắn có thể khống chế Đoạn Lăng Phong thân thể. Thu hoạch được lôi thần truyền thừa. Việc này, lôi thần tuyệt đối phải ngăn cản. Lôi thần nghìn tính vạn tính. Hắn không có tính tới cái này Viêm Long sẽ đối với Đoạn Lăng Phong đoạt xá. Lúc trước hắn bố trí hoàn toàn bị đánh gãy. Cho là có một trận ác chiến đang chờ hắn. Đây tuyệt đối không phải. Viêm Long khống chế dung nham ngưng tụ ra thân thể. Hắn nhất định phải kinh lịch một phen đại chiến. Mới có thể đem thân thể của hắn phá hủy. Dạng này tài năng phong ấn kỳ hồn phách. Hiện tại, cái này Viêm Long trực tiếp liền giảm bớt một bước này. Để bọn hắn tiết kiệm không ít lực. Đoạn Lăng Phong, nhanh để cho ta khống chế thân thể ngươi. Trận chiến đấu này, sẽ lấy thân thể ngươi vì chiến trường. Lôi thần vừa mới nói xong. Đoạn Lăng Phong lập tức liền buông ra ý thức. Nhượng lôi thần khống chế thân thể của hắn. Tiểu quay quay, vẫn là đem ngươi quyền khống chế thân thể giao cho ta đi. Ta có thể cho ngươi vô cùng vô tận lực lượng, để ngươi trở thành cái này mạnh nhất trên thế giới đại tồn tại. Viêm Long hồn phách xông vào đến, Đoạn Lăng Phong trong thân thể. Bá đạo thanh âm ở tại trong đầu vang lên, cho ta vô cùng vô tận lực lượng. Cá trạch nhỏ, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Chờ ngươi thành vì chân thần lúc đang nói dạng này khoác lác đi. Lôi thần đột nhiên mở miệng. Người nào? Là ai? Là ai tại này giả thần giả quỷ? Cút ra đây cho ta. Tiếng hét lớn vang lên. Thanh âm này tuyệt đối không phải Đoạn Lăng Phong thanh âm. Thanh âm này, cho hắn một loại cổ lão cảm giác tang thương cảm giác. Cái này chủ nhân thanh âm, giống nhau là sinh hoạt ngàn vạn năm tồn tại. Cá trạch nhỏ, người muốn đoạt xá, vẫn là cho tôn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dạng này có thể cho ngươi là thiếu thụ một điểm khổ. Lôi thần âm thanh vang lên, giả thần giả quỷ ra hỏa. Đã ngươi không nguyện ý phối hợp, này vương liền tự mình nuốt ngươi. Viêm Long không muốn tại đi lêu lỏng xuống dưới. Hắn cũng là còn sống ngàn vạn năm tồn tại. Hắn có một loại bị quái vật để mắt tới cảm giác. Hắn không muốn tại mang xuống, đem Đoạn Lăng Phong nuốt chửng lấy rơi. Vấn đề gì liền đều không có. Lôi thần chi trùy, chỉ nghe lôi thần âm thanh vang lên. Tiếp theo, một tia chớp ngưng tụ ra đại trùy tại Đoạn Lăng Phong trong đầu nổ vang. Này ẩn chứa khủng bố uy năng đại trùy đánh phía này hóa thành một đám lửa Viêm Long. Ngươi là lôi thần, Viêm Long phát cảm nhận được lôi thần khí tức. Nó nhịn không được kinh hô. Không nghĩ tới ngươi cái này cá trạch nhỏ sẽ biết tồn tại. Lôi thần một mặt kinh ngạc chi sắc. Lôi thần không phải đã vẫn lạc à? Ngươi làm sao có thể còn sinh hoạt ở trên đời này? Cái này Viêm Long là Minh Hà Thánh Tông Đại. Năng liệp sát một đầu cự long. Đem phong ấn tại cái này truyền thừa chi địa. Hy vọng có một ngày. Môn hạ đệ tử có thể đem thu phục. Thế nhưng là Minh Hà Thánh Tông xuống dốc. Cái này Viêm Long cũng là bị nhốt vài vạn năm. Tại qua một đoạn thời gian nó liền có thể phá phong rời đi nơi này. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại gặp được lôi thần truyền nhân. hiện tại nó cũng minh bạch. Vì sao lại tại cái này đoạn Lăng Phong trên thân cảm nhận được thần linh khí tức? Đây hết thảy đều là bởi vì lôi thần tồn tại a. Cá trạch nhỏ, hiện tại tôn cho ngươi hai lựa chọn. Một là thần phục, tôn mang ngươi rời đi cái này phong ấn chi địa. Hai là chết, để ngươi triệt để từ trên thế giới này biến mất. Lôi thần này đạm mạc âm thanh vang lên. Ngươi muốn vương thần phục ngươi. Không cửa, chỉ cần thôn phệ hết tiểu tử này. Vương liền có thể thu được ngươi truyền thừa. Đến lúc đó, vương liền có thể cười ngạo cửu thiên. Trở thành cái này mạnh nhất trên thế giới đại viêm long. Viêm long hướng về phía lôi thần là nổi. Giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy thân thể nó là vọt mạnh hướng đoạn Lăng Phong thần hồn. Chỉ cần thôn phệ đoạn Lăng Phong linh hồn. Là hắn có thể thu hoạch được đoạn Lăng Phong hết thảy. Nhiệt xúc, người muốn chết. Lôi thần chấn nộ. Cái này viêm long đã triệt để chọc giận hắn. Cái này viêm long nếu là ở bên ngoài lời nói. Hắn có lẽ muốn thu thập đối phương hội tương đối khó khăn. Nhưng là bây giờ, cái này viêm long đã tiến vào hắn địa bàn. Cũng là ngươi là long cũng phải cho ta cuộn lại. Là hổ, ngươi đến cho ta nằm sấp. Ngươi xem trọng, dụng tâm trải nghiệm, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lôi động cửu thiên. Lôi thần hướng về phía đoạn. Lăng Phong nói ra, theo lôi thần vừa mới nói xong. Từng đạo lôi đình chi đoạn Lăng Phong trong thức hải không ngừng ngưng tụ. Lôi vân đền bù. Tiếp theo, từng đạo tia chớp màu bạc là hướng về kia viêm long oanh kích mà đi. Đáng chết, ngươi không phải chết sao? Thực lực ngươi làm sao còn khủng bố như vậy? Lôi đình chi lực oanh đến. Này viêm long bị oanh là kinh ngạc. Loài bò sát nhỏ, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thần lực lượng. Lôi thần lệ quát một tiếng. Tiếp theo, từng đạo lôi đình chi lực tạo thành lưới điện đem này viêm long cho bao trùm. Trong nháy mắt này viêm long liền phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Này lưới điện tại lôi thần khống chế dưới. Không ngừng thu nhỏ. Này viêm long càng là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đây là lôi thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ có cái này lôi đình chi lực tạo thành lôi đình lưới điện có thể đem cái này viêm long chế phục. Đáng chết, không muốn tại đánh, ta phục, ta phục, ta lựa chọn thần phục, ta không muốn chết, viêm long thân thể tại vụt nhỏ lại, cái này lôi đình chi lực đối với linh hồn thương tổn đó là lớn nhất. Nếu là lôi thần tại tiếp tục vỗ xuống lời nói, như vậy thì sẽ bị chém thành cho bụi, mấy vạn năm khổ tu là nhất chiều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sớm biết hôm nay, ngươi lại sao lúc trước còn như thế? Lôi thần có chút suy yếu. Nếu không phải ra hỏa này, hắn cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy ngọn nguồn. Người đã lựa chọn thần phục. Này liền phóng khai tâm thần. Ta lại ở trong thức hải của ngươi gieo xuống phong cấm. Đoạn Lăng Phong hội nắm giữ ngươi tự do. Trong lúc này, ngươi muốn bảo vệ hắn chu toàn. Không phải vậy ngươi tử nô vong. Ngươi chủ tử chết, ngươi cũng sẽ cùng theo tan thành mây khói. Triệt để từ trên thế giới này biến mất. Ta nguyện ý. Tại sinh cung tử ở giữa. Cái này trước đó còn bá khí phi phàm viêm long lập tức liền héo. Sinh cung tử. Hắn lựa chọn sinh. Tốt. Vậy ta ngay tại trong thức hải của ngươi gieo xuống phong ấn. Lôi thần nghe vậy. Lập tức liền tại viêm long trong thức hải gieo xuống phong ấn khống chế thủ pháp. Cái này khống chế thủ pháp. Hắn cũng khắc sâu vào đoạn Lăng Phong trong đầu. Chỉ cần cái này viêm long có bất kỳ dị động, đoạn Lăng Phong bằng vào cấm chế này, là hắn có thể nhượng nó sống không bằng chết. Chủ nhân, viêm long triệt để chìm phục. Thân thể của hắn thu nhỏ một vòng. Hắn đang nhìn hướng đoạn Lăng Phong thời điểm, sắc mặt là triệt để biến. Hơn nữa còn dị thường phức tạp. Hắn một người độ kiếp cảnh cao thủ. Lại muốn thần phục với đoạn Lăng Phong cái này luyện khí cảnh con kiến hôi. Nó mặt là triệt để đều mất hết. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.